Các bạn khán thính giả thân mến, Lưu Hà xin cáo lỗi cùng các bạn. Thời gian vừa qua, do bận một số công việc cá nhân, nên không thể update chuyện thường xuyên để các bạn có thể theo dõi thường xuyên được. Nhân đây, Lưu Hà cũng xin cáo lỗi và xin mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Lịch Sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc. Độc quyền trên website lạc hồn cốc.com. Lưu Hà xin lưu ý các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 62, conspiracynet.com, tin nóng, quan hệ sát thủ tôn giáo. Nhờ manh mối nữa từ monteiglesia.org, chúng tôi vừa biết rằng kẻ sát hại Edmond Creed là thành viên của một giáo phái Thiên Chúa giáo bí mật, cực kỳ bảo thủ và được biết đến là xã hội Palmaria. Luis Avila tuyển dụng trực tuyến những thành viên Palmaria suốt hơn một năm qua, và tư cách thành viên của hắn trong tổ chức tôn giáo quân sự gây tranh cãi này cũng giải thích hình xăm kẻ chiến thắng trên bạt tay hắn. Cái biểu tượng thời Franco này được giáo hội Palmaria dùng thường xuyên. Theo tờ báo quốc gia của Tây Ban Nha, El País, giáo hội này có giáo hoàng riêng của mình và đã phong cho một vài nhà lãnh đạo tàn bạo, bao gồm Francisco Franco và Adolf Hitler là các vị thánh. Không tin chúng tôi ư? Hãy tra cứu thử xem. Tất cả bắt đầu với một cảnh tượng huyền bí. Năm 1975, một người môi giới bảo hiểm tên là Clement Dominguez Gomez tuyên bố đã thấy một cảnh tượng, trong đó ông ấy được đích thân Chúa Giêsu phong làm giáo hoàng. Clement lấy tên thánh là Gregory 17, ly khai khỏi Vatican và bổ nhiệm các hồng y của mình. Mặc dù bị La Mã phủ nhận, nhưng vị tân giáo hoàng đối cử này thu nạp được hàng nghìn đệ tử và số tiền rất lớn, giúp ông ta xây dựng một nhà thờ như pháo đài, mở rộng đoàn linh mục của mình trên thế giới và tôn phong cho hàng trăm giám mục Palmaria trên toàn thế giới. Giáo hội Palmaria Ly Giáo vẫn hoạt động cho tới ngày nay từ tổng hành sinh cấp thế giới của họ, một quần thể có tường bao biệt lập gọi là núi Chúa Đức Vua Christ tại El Palma de Choya, Tây Ban Nha. Phái Palmaria không được Vatican tại Rome công nhận, nhưng vẫn tiếp tục thu hút những người công giáo bảo thủ đi theo. Sẽ sớm có tin thêm về giáo hoàng này, cũng như bản tin cập nhật về giám mục Antonio Vespino, người có vẻ cũng can dự vào âm mưu tối nay. Chương thứ 63. Tốt lắm, tôi thấy rất ấn tượng, Lang Đòn nghĩ. Với mấy lời cứng rắn, Emra vừa buộc tổ lái chiếc trực thăng EC-145, thực hiện một cú vòng rộng và hướng trở lại phía vương cung thánh đường Sagrada Familia. Khi chiếc máy bay lấy lại thăng bằng và bắt đầu lao vùn vụt ngang qua thành phố, Emra hướng về phía đặc vụ Diaz và đề nghị cho sử dụng điện thoại di động của anh ấy. Anh chàng đặc vụ cận vệ miễn cưỡng đưa ra. Emra lập tức khởi động trình duyệt và bắt đầu lướt xem các tiêu đề tin chính thức. Chết tiệt, nàng thì thào, lắc lắc đầu vẻ thất vọng. Tôi đã cố nói chuyện với truyền thông, anh không hề bắt cóc tôi, nhưng chẳng ai nghe thấy tôi nói cả. Có lẽ họ cần thêm thời gian để đăng trăng. Lang Đòn nêu ý kiến, chuyện này xảy ra chưa đầy 10 phút trước mà. Họ có đủ thời gian mà, nàng trả lời. Tôi đang xem các video clip chiếc trực thăng của chúng ta lao đi khỏi Casamila đây này. Đã có rồi sao? Đôi khi Lang Đòn cảm thấy thế giới bắt đầu quay quá nhanh quanh trục của nó. Ông vẫn còn nhớ lúc các bản tin đặc biệt được in trên báo và phát tới tận cửa nhà mình vào sáng hôm sau. Nhân tiện, Emra nói với vẻ hài hước, Có vẻ tôi và anh là một trong những tin thời sự được theo dõi nhiều hàng đầu thế giới đấy. Tôi biết tôi không nên bắt cóc cô mà, ông nhăn nhó trả lời. Không đùa chút nào đâu, ít nhất chúng ta cũng không phải là tin số một. Nàng đưa điện thoại cho ông. Anh nhìn cái này xem. Langdon nhìn màn hình và thấy trang chủ Yahoo với 10 tin theo dõi nhiều đứng đầu. Ông nhìn tin nhiều người theo dõi nhất ở phía trên đầu. Chúng ta từ đâu đến, Edmond Chris? Rõ ràng bài thuyết trình của Edmond đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp địa cầu tìm kiếm và thảo luận chủ đề này. Edmond sẽ rất vui, Langdon nghĩ. Nhưng khi ông bấm vào đường dẫn và thấy 10 tiêu đề đầu tiên, ông nhận ra mình đã nhầm. 10 câu chuyện hàng đầu cho cụm chúng ta từ đâu đến đều là những chuyện nói về sáng tạo luận và người ngoài hành tinh. Edmond sẽ rất kinh hãi. Một trong những lời khoa trương khét tiếng nhất của anh chàng cựu sinh viên của Langdon diễn ra tại một diễn đàn công khai có tên Khoa học và Duy Linh, nơi Edmond trở nên phát điên với những câu hỏi của cử tọa, đến mức cuối cùng anh ấy phải giơ hai tay lên trời và vừa rời khỏi sân khấu vừa hét lên: làm sao mà loài người thông minh lại không thể thảo luận về nguồn gốc của mình mà không đề cập đến tên Chúa và những sinh vật lạ chết tiệt chứ? Langdon tiếp tục lướt nhìn màn hình điện thoại cho tới khi ông thấy một đường dẫn CNN Live có vẻ vô thưởng vô phạt với tiêu đề Chris đã phát hiện được gì. Ông bật đường dẫn và giữ điện thoại để Emra cũng nhìn được. Khi đoạn video bắt đầu chạy, ông bật to âm lượng và cùng Emra chụm đầu lại để họ đều có thể nghe được đoạn video trong tiếng ầm ầm của động cơ trực thăng. Một phát thanh viên CNN xuất hiện. Langdon đã xem các chương trình phát sóng của cô ấy nhiều lần trong những năm qua. Lúc này chúng tôi có thêm nhà sinh học vũ trụ từ NASA, tiến sĩ Griffin Bennett, cô ấy nói. Người có một vài ý kiến liên quan đến phát hiện chấn động bí ẩn của Edmond Chris. Chào mừng ông, thưa tiến sĩ Bennett. Vị khách, một người đàn ông để râu, đeo cặp kính đen gọng thép, gật đầu ủ rũ. Cảm ơn cô. Trước hết, tôi xin nói rằng, cá nhân tôi quen biết Edmond. Tôi vô cùng kính trọng trí thông minh, sức sáng tạo và công hiến của anh ấy cho sự tiến bộ và đổi mới. Việc anh ấy bị ám sát là một đòn khủng khiếp đối với cộng đồng khoa học. Và tôi hy vọng vụ giết người hèn hạ này sẽ giúp củng cố cộng đồng tri thức cùng đoàn kết đứng lên chống lại những mối đe dọa từ sự cuồng tín, lối suy nghĩ mê tín và những kẻ dùng đến bạo lực chứ không phải sự thật để thúc đẩy niềm tin của mình. Tôi chân thành hy vọng những lời đồn đại rằng tối nay có những người đang cố gắng hết sức nhằm đem phát hiện của Edmond đến với công chúng là sự thật. Langdon liếc nhìn Emra. Tôi nghĩ ông ấy nói đến chúng ta. Nàng gật đầu. Có nhiều người cũng đang hy vọng điều đó, thưa tiến sĩ Bennett, phát thanh viên nói. Và ông có thể tiết lộ xem ông nghĩ nội dung phát hiện của Edmond có thể là gì được không? Là một nhà khoa học vũ trụ, tiến sĩ Bennett tiếp tục. Tôi cảm thấy mình cần mở đầu những gì mình nói tối nay bằng một tuyên bố khái quát, điều mà tôi tin Edmond Chris sẽ trân trọng. Người đàn ông quay nhìn thẳng vào máy quay. Khi nói đến khái niệm sự sống ngoài trái đất, ông ấy bắt đầu. Đã tồn tại cả mớ khoa học khắc ám, thuyết âm mưu và những điều viễn tưởng rành rành. Để cho chính xác, tôi xin nói điều này. Những vòng tròn trên cánh đồng là lừa đảo. Các đoạn video giải phẫu sinh vật lạ là hình ảnh giàn dựng. Sinh vật lạ chưa làm hại gì đến một con bò nào cả. Địa bay Roswell là khinh khí cầu thời tiết của chính phủ, gọi là dự án Mogul. Các kim tự tháp khổng lồ do người Ai Cập xây dựng mà không hề có công nghệ của sinh vật lạ. Và điều quan trọng nhất là tất cả mọi câu chuyện bị người ngoài trái đất bắt cóc từng được báo cáo đều hoàn toàn là dối trá. Làm sao ông dám chắc, thưa tiến sĩ? Phát thanh viên hỏi. Logic đơn giản, nhà khoa học nói, có vẻ khó chịu khi quay lại phía phát thanh viên. Bất kỳ dạng sống nào tiến bộ đủ để du hành bằng hàng năm ánh sáng qua vũ trụ giữa các vì sao sẽ chẳng học được gì từ việc thăm dò trực tràng của những nông dân ở Kansas cả. Những dạng sống này cũng chẳng cần biến hóa thành bò sát và thâm nhập vào các chính phủ để chiếm lấy trái đất. Bất kỳ dạng sống nào có công nghệ để du hành tới trái đất sẽ chẳng cần ngón bịp hay mưu mẹo quỷ quyệt để thống trị chúng ta ngay tức thì. Chà, nghe đáng ngại đấy. Phát thanh viên bình luận kèm tiếng cười bối rối. Và điều này thì liên quan thế nào đến những suy nghĩ của ông về phát hiện của Chris? Người đàn ông thở dài sườn sượt. Quan điểm mạnh mẽ của tôi là Edmund Chris sẽ công bố rằng anh ấy đã tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy cho thấy sự sống trên trái đất bắt nguồn từ vũ trụ. Langdon lập tức thấy nghi ngờ, biết rõ Chris cảm nhận thế nào về chủ đề sự sống ngoài vũ trụ trên trái đất này. Rất thú vị, điều gì khiến ông nói vậy? Phát thanh viên hối thúc. Sự sống từ vũ trụ là câu trả lời hợp lý nhất. Chúng ta đã có bằng chứng không thể tranh cãi rằng vật chất có thể được trao đổi giữa các hành tinh. Chúng ta có những mảnh vỡ của sao Hỏa và sao Kim, cùng với hàng trăm mẫu vật từ các nguồn không xác định. Tất cả củng cố cho ý tưởng rằng sự sống đến qua những viên đá vũ trụ, dây dạng vi khuẩn và cuối cùng tiến hóa thành sự sống trên trái đất. Phát thanh viên gật đầu chăm chú. Nhưng chẳng phải thuyết này, vi khuẩn đến từ vũ trụ đã từng nổi bật suốt nhiều thập kỷ mà không hề có bằng chứng đó sao? Ông nghĩ một thiên tài công nghệ như Edmund Chris có thể chứng minh một giả thuyết như thế này có vẻ như là thuộc lãnh địa sinh học vũ trụ hơn là khoa học máy tính bằng cách nào? Chà, có một logic rất vững vàng, tiến sĩ Bennett đáp. Các nhà thiên văn học hàng đầu đã cảnh báo trong nhiều thập kỷ rằng hy vọng duy nhất của con người để sinh tồn lâu dài sẽ là rời khỏi hành tinh này. Trái đất đã đi được nửa vòng đời của nó và cuối cùng mặt trời sẽ phình ra thành một ngôi sao đỏ khổng lồ và nuốt chửng chúng ta. Thế tức là nếu chúng ta sống sót được qua những đe dọa gần hơn nữa như một vụ va chạm tiểu hành tinh lớn hay một vụ nổ tia gamma quy mô lớn. Vì những lý do này, chúng ta đã thiết kế những tiền đồn trên sao Hỏa để cuối cùng chúng ta có thể tiến vào không gian sâu thẳm trong cuộc tìm kiếm một hành tinh sống mới. Không cần nói thì ta cũng biết đây là một công việc lớn lao, và nếu chúng ta tìm được cách đơn giản hơn để bảo đảm sự sinh tồn của mình thì chúng ta đã thực hiện ngay lập tức. Tiến sĩ Bennett ngừng lại. Và có lẽ có một cách đơn giản hơn. Sẽ ra sao nếu bằng cách nào đó chúng ta đóng gói được bộ gen người vào những viên nén nhỏ xíu và gửi hàng triệu viên vào không gian với hy vọng một viên có thể bén rễ gieo mầm sự sống của con người lên một hành tinh xa xôi. Công nghệ này vẫn chưa có, nhưng chúng ta đang bàn đến nó như một sự lựa chọn khả dĩ cho sự sinh tồn của con người. Và nếu chúng ta tính đến chuyện gieo mầm sự sống thì tất lẽ dĩ ngẫu là một dạng sống tiến bộ hơn có thể cũng đã tính đến điều đó. Giờ Langdon thấy nghi ngại, không biết tiến sĩ Bennett sẽ đi đến đâu với giả thuyết của ông ấy. Với điều này trong đầu, ông ấy tiếp tục. Tôi tin Edmund Chris có thể đã phát hiện được một dấu hiệu gì đó của sinh vật lạ, là vật lý hóa học hay số hóa thì tôi không biết. Chứng minh rằng sự sống trên trái đất được gieo mầm từ vũ trụ. Tôi cần đề cập rằng Edmund và tôi từng có một cuộc tranh luận về chuyện này vài năm về trước. Anh ấy không hề thích giả thuyết vi khuẩn vũ trụ bởi vì anh ấy tin, cũng như nhiều người, rằng chất liệu di truyền không thể sống nổi trong nhiệt độ và bức xạ chết người sẽ gặp phải trong hành trình dài tới trái đất. Về mặt cá nhân, tôi tin rằng hoàn toàn khả thi để bao kín những hạt mầm sự sống này trong các khoang bảo vệ chống bức xạ và bắn chúng vào không gian để đưa người đi khắp vũ trụ theo một hình thức tạo nguồn sống từ vũ trụ có công nghệ hỗ trợ. Được rồi, phát thanh viên nói, trông có vẻ bồn chồn. Nhưng nếu ai đó phát hiện được bằng chứng rằng con người đến từ một vỏ hạt gửi tới từ vũ trụ, thì khi ấy điều đó có nghĩa là chúng ta không hề đơn độc trong vũ trụ. Cô ấy ngừng lại, mà đáng kinh ngạc hơn nhiều. Vâng, tiến sĩ Bennett mỉm cười lần đầu tiên. Nó có nghĩa là bất kỳ ai gửi các khoang đó sẽ phải giống như chúng ta, loài người. Phải, cũng là kết luận đầu tiên của tôi. Nhà khoa học ngừng lời. Rồi Edmond trao đổi thẳng với tôi. Anh ấy chỉ ra những sai lầm trong cách nghĩ đó. Câu này khiến phát thanh viên không chú ý. Vậy niềm tin của Edmond là bất kỳ ai gửi những hạt mầm này đều không phải là con người. Làm sao có thể như vậy được? Nếu các hạt mầm, xin nói như vậy, là công thức chế biến cho việc nhân giống loài người. Con người chưa chín hẳn đâu, nhà khoa học trả lời, nói theo đúng lời của Edmond là như vậy. Sao cơ ạ? Edmond nói rằng nếu cái giả thuyết khoang hạt này là sự thật, thì công thức chế biến được gửi tới trái đất có lẽ chỉ mới giờ chừng lúc này vẫn chưa hoàn chỉnh, nghĩa là con người chưa phải là thành phẩm, mà thay vào đó mới chỉ là một giống loài trung gian đang tiến hóa thành thứ gì đó khác, gì đó rất lạ lẫm. Phát thanh viên CNN trông vô cùng bối rối. Edmond cho rằng bất kỳ dạng sống tiến bộ nào đều sẽ không gửi công thức tạo loài người, nhiều hơn là gửi công thức tạo tinh tinh. Nhà khoa học cười khùng khục. Thực tế, Edmond quy kết tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo thiếu thực tế, đùa rằng chỉ có một tư duy tôn giáo mới có thể tin rằng con người là trung tâm của vũ trụ, hoặc là sinh vật lạ sẽ gửi đường không, bộ DNA Adam và Eva hình thành trọn vẹn vào vũ trụ. Chà, thưa tiến sĩ, phát thanh viên nói, rõ ràng không thấy thoải mái với hướng mà cuộc phỏng vấn đang diễn ra. Thật là được mở mang nhiều khi trò chuyện với ông. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian. Đoạn clip kết thúc và Emra lập tức ngoảnh sang Langdon. Anh Robert, nếu Edmond phát hiện ra bằng chứng cho thấy con người mới là một giống loài xa lạ tiến hóa dở chừng, thì khi đó sẽ làm nảy sinh một vấn đề còn lớn hơn nữa. Chính xác, chúng ta đang tiến hóa thành gì? Đúng, Langdon nói. Và tôi tin Edmond đã nói đến vấn đề đó theo một cách khác, như một câu hỏi, chúng ta đang đi về đâu? Emra có vẻ thẳng thốt khi đi chọn một vòng. Câu hỏi thứ hai của Edmond từ buổi thuyết trình tối nay. Chính xác, chúng ta từ đâu đến, chúng ta đang đi về đâu? Rõ ràng, nhà khoa học NASA mà chúng ta vừa xem nghĩ Edmond nhìn lên bầu trời và thấy câu trả lời cho cả hai câu hỏi. Anh nghĩ gì vậy Robert? Đây là những gì Edmond đã phát hiện ư? Langdon cảm nhận được lông mày mình nhíu lại đầy nghi ngờ khi ông cân nhắc các khả năng. Giả thuyết của nhà khoa học dù rất thú vị nhưng dường như quá chung chung và khác biệt hẳn với tư duy sắc bén của Edmond Creed. Edmond thích những gì đơn giản, rõ ràng và kỹ thuật. Cậu ấy là một nhà khoa học máy tính. Điều quan trọng hơn, Langdon không thể hình dung nổi Edmond sẽ chứng minh giả thuyết như vậy như thế nào. Khai quật được một khoang hạt cổ ư? Phát hiện được một tín hiệu truyền dẫn lạ chăng? Cả hai giả thuyết đều sẽ lập tức là những gì đột phá, nhưng phát hiện của Edmond lại tốn thời gian. Edmond nói cậu ấy làm việc với thứ này hàng tháng trời. Hẳn nhiên là tôi không biết, Langdon nói với Emra, nhưng linh cảm tôi mách bảo phát hiện của Edmond chẳng liên quan gì đến sự sống ngoài trái đất. Tôi thật sự tin cậu ấy đã phát hiện ra gì đó hoàn toàn khác. Emra trông có vẻ ngạc nhiên và sau đó là tò mò. Tôi đoán có một cách duy nhất để tìm ra. Nàng ra hiệu ra phía ngoài cửa sổ. Trước mặt họ là những ngọn tháp lấp lánh của Sagrada Familia. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Lịch Sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 64. Giám mục Vadespino lén liếc nhìn nhanh Julian, người vẫn chân chân nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ chiếc xe mùi kín hiệu Opel khi nó lao theo đại lộ M505. Anh ta đang nghĩ gì? Vadespino thắc mắc. Hoàng tử đã im lặng suốt gần 30 phút, gần như chẳng nhúc nhích, ngoài trừ thỉnh thoảng theo phản xạ lại thò tay vào túi để lấy điện thoại. chỉ để nhận ra rằng chàng đã cất nó trong két an toàn của mình. Ta cần giữ anh ta trong bóng tối, Vespino nghĩ, lâu hơn thêm một chút. Ở ghế trước, thầy tu trẻ từ nhà thờ vẫn đang lái xe theo hướng về điện trang hoàng tử. Mặc dù chẳng mấy lúc Vespino sẽ cần thông báo với hoàng tử rằng chỗ ẩn giật của chàng không phải là đích đến của họ. Julian đột ngột từ cửa sổ ngoảnh lại, vỗ vỗ lên vai thầy tu trẻ. Làm ơn bật đài lên, chàng nói, ta muốn nghe thời sự. Người đàn ông trẻ chưa kịp làm theo thì Vespino đã nhổm tới trước mặt và đặt một bàn tay rắn chắc lên vai anh ta. Chúng ta cứ ngồi yên lặng chứ nhỉ? Julian ngoảnh lại nhìn về phía giám mục, rõ ràng rất khó chịu khi bị lấn lướt. Thần xin lỗi, Vespino nói ngay, cảm thấy sự mất niềm tin đang tăng lên trong mắt hoàng tử. Muộn rồi, chỉ toàn chuyện tào lao. Thần thích im lặng suy ngẫm. Ta vẫn suy ngẫm nãy giờ, Julian nói, giọng đanh lại, và ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên đất nước của ta. Chúng ta hoàn toàn tự cách ly mình tối nay, và ta bắt đầu băn khoăn liệu đây có phải là một ý hay. Đó là một ý hay, Vespino quả quyết với chàng. Và thần rất biết ơn sự tin tưởng của ngài dành cho thần. Ông ấy bỏ tay khỏi vai thầy tu trẻ và ra hiệu về phía hệ thống thu thanh. Làm ơn bật kênh thời sự lên. Có lẽ đài Maria España nhỉ? Vespino hy vọng kênh công giáo toàn thế giới này sẽ hòa nhã và khéo léo hơn hầu hết các kênh truyền thông khi nói về những diễn biến phiền phức tối nay. Khi giọng của phát thanh viên phát qua hệ thống loa rẻ tiền trên xe, anh ta đang nói về phần thuyết trình và vụ ám sát Edmond Greet. Tất cả các kênh trên thế giới đều đang nói về sự việc này tối nay. Và Vespino chỉ hy vọng tên của ông ta sẽ không xuất hiện trong bản tin. Rất may, chủ đề lúc này có vẻ là những mối nguy hại của cái thông điệp bài tôn giáo mà Greet đang giao giảng, đặc biệt là mối đe dọa do ảnh hưởng của anh với giới trẻ ở Tây Ban Nha. Để lấy làm ví dụ, kênh này bắt đầu phát lại một bài giảng của Greet trình bày gần đây tại Đại học Barcelona. Nhiều người trong chúng ta đang ngại gọi mình là vô thần, Greet nói rất bình thản trước các sinh viên. Nhưng vô thần không phải là một triết lý, vô thần cũng không phải là thế giới quan, vô thần chỉ đơn giản là sự thừa nhận những điều hiển nhiên. Vài sinh viên vỗ tay tán đồng. Cái thuật ngữ vô thần, Greet nói tiếp, thậm chí chẳng cần tồn tại. Làm gì có ai cần phải tự nhận mình là một người phi chiêm tinh hay phi giả kim đâu. Chúng ta không có từ ngữ để chỉ những người vẫn nghi ngờ rằng Evit còn sống, hay những người băn khoăn rằng sinh vật lạ vượt qua thiên hà chỉ để quấy rầy đám gia súc. Vô thần chẳng là gì khác hơn là những tiếng ồn mà những con người duy lý tạo ra khi có những tin điều tôn giáo phi lý. Số lượng sinh viên vỗ tay tán thưởng tăng lên hẳn. Nhân tiện thì cái định nghĩa đó không phải của tôi, Greet nói với họ. Những lời ấy thuộc về nhà khoa học thần kinh Sam Harris. Và nếu các bạn chưa đọc, thì các bạn cần phải đọc cuốn sách Thư gửi một dân tộc Thiên Chúa giáo của ông ấy. Vespino cau mày nhớ lại sự xôn xao mà cuốn sách của Harris có tiêu đề Cata Auna Nation Christiana trong tiếng Tây Ban Nha tạo ra và lan rộng khắp Tây Ban Nha, mặc dù nó được viết cho người Mỹ. Bằng cách giơ cao tay, Greet nói tiếp, có bao nhiêu người trong các bạn tin vào bất kỳ vị thần cổ đại nào đó dưới đây? Apollo, Zeus, Vulcan. Anh ấy ngừng lại, sau đó bật cười. Không một ai trong số các bạn à? Được rồi. Vậy là có vẻ tất cả trong số chúng ta đều là những người vô thần, kính trọng những vị thần ấy. Anh ấy ngừng lại. Tôi thì đơn giản là chọn tiên xa thêm một vị thần nữa. Đám đông vỗ tay to hơn. Thưa các bạn, tôi không hề nói tôi không biết một sự thật rằng không hề có Chúa. Tất cả những gì tôi nói đều là nếu có một thế lực thần thánh đằng sau vũ trụ thì thế lực ấy sẽ cười như điên trước những tôn giáo chúng ta tạo ra nhằm cố định nghĩa nó. Tất cả mọi người cười ồ. Lúc này Prespino thấy mừng là hoàng tử đã đề nghị được nghe đài. Julian cần nghe thứ này. Sức cuốn hút ma quái của Chris là một bằng chứng cho thấy rằng những kẻ thù của Đức Chúa không còn ngồi an binh bất động nữa, mà rất tích cực tìm cách lôi kéo người ta rời xa Chúa. Tôi là một người Mỹ, Chris nói tiếp, và tôi thấy vô cùng may mắn được sinh ra ở một trong những quốc gia phát triển về công nghệ và tiến bộ về tri thức nhất trên trái đất. Và vì thế, tôi thấy rất lo lắng khi một cuộc thăm dò gần đây cho thấy rằng một nửa đồng bào tôi tin rằng Adam và Eva có tồn tại, rằng một vị Chúa quyền năng đã tạo ra hai con người trọn vẹn hình hài, đơn thương độc mã tạo ra dân số của toàn bộ hành tinh này, sinh ra tất cả các chủng tộc khác nhau mà không gặp vấn đề cố hữu nào đó của tình trạng lai giống gần. Thêm nhiều tiếng cười. Ở Kentucky, anh ấy tiếp tục, mục sư Peter LaRuffa công khai tuyên bố, nếu ở đâu đó trong Kinh Thánh tôi tìm được một đoạn nói rằng 2 cộng 2 bằng 5, thì tôi sẽ tin điều đó và chấp nhận như là một sự thật. Lại thêm những tiếng cười. Tôi đồng ý, cười rất dễ, nhưng tôi cam đoan với các bạn, những tín điều này kinh khủng hơn là buồn cười rất nhiều. Nhiều người tán thành những tín điều ấy là những nhà chuyên môn có học, sáng láng, các bác sĩ, luật sư, giáo viên, và trong một số trường hợp là những người khao khát được vào những cơ quan cao nhất ở đó. Tôi từng nghe nghị sĩ Hoa Kỳ Paul Bowen nói, tiến hóa và vụ nổ Big Bang là những điều dối trá từ hố sâu địa ngục. Tôi tin trái đất khoảng 9.000 năm cuối, và nó được tạo ra trong 6 ngày như chúng ta đã biết. Chris ngược lại, thậm chí đáng ngại hơn nữa, nghị sĩ Brown còn ngồi trong Ủy ban Khoa học Gia đình, Vũ trụ và Công nghệ. Khi được hỏi về sự tồn tại của một hóa thạch cả triệu năm tuổi, câu trả lời của ông ấy là, các hóa thạch được Chúa đặt ở đó để kiểm chứng đức tin của chúng ta. Giọng Chris đột nhiên trở nên khẽ khàng và ủ rũ. Chấp nhận sự ngu dốt là tạo sức mạnh cho nó. Chẳng làm gì khi những nhà lãnh đạo của chúng ta tuyên bố những điều phi lý chính là tội tự mãn. Để cho các trường học và nhà thờ của chúng ta dạy những điều giả dối rành rành cho con cái chúng ta cũng vậy. Đã đến lúc hành động, khi nào chúng ta loại bỏ được giống loài có suy nghĩ mê tín của mình thì chúng ta mới có thể nắm bắt được tất cả những gì trí tuệ của chúng ta đem lại. Anh ấy ngừng lại và tiếng xuýt giữ im lặng vang lên trong đám đông. Tôi yêu nhân loại, tôi tin trí tuệ và giống loài của chúng ta có tiềm năng vô hạn. Tôi tin chúng ta sắp bước vào một kỷ nguyên khai sáng mới, một thế giới nơi tôn giáo cuối cùng cũng bị triệt tiêu và khoa học thống trị. Đám đông òa lên những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Lạy Chúa, Vespino gắt lên, lắc đầu khó chịu. Tắt ngay đi. Vị thầy tu trẻ tuân lệnh và ba người lái xe trong im lặng. Cách đó hơn 40 km, Monica Martin đang đứng đối diện anh chàng Suret Bahala, thở không ra hơi. Người vừa lao vào và đưa một chiếc điện thoại di động cho cô ta. Chuyện dài lắm, Suret thở hổn hển, nhưng cô cần đọc tin nhắn này mà giám mục Vespino đã nhận. Khoan đã, Martin suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Đây là điện thoại của giám mục à? Làm thế quái nào anh? Đừng hỏi, cứ đọc đi. Martin lo lắng đưa mắt nhìn chiếc điện thoại và bắt đầu đọc tin nhắn hiện trên màn hình. Chỉ mấy giây, cô ta cảm thấy mình tái nhợt. Chúa ơi, giám mục Vespino. Nguy hiểm, Suret nói. Nhưng chuyện này không thể có. Cái người gửi tin nhắn cho giám mục là ai? Số được bảo vệ, Suret nói. Tôi đang tìm cách xác minh. Và tại sao Vespino lại không xóa tin nhắn này? Không biết, Suret nói thẳng toẹt. Bất cần, ngạo mạn. Tôi sẽ cố hồi phục những tin nhắn khác và cũng thử xem tôi có thể xác minh được Vespino nhắn tin với ai không. Nhưng tôi muốn cho cô biết tin tức này về Vespino ngay. Cô sẽ phải đưa ra tuyên bố đấy. Không, tôi sẽ không làm. Martin nói vẫn còn choáng váng. Hoàng cung sẽ không công khai thông tin này. Không, nhưng sẽ có người khác làm. Suret nhanh chóng giải thích rằng động cơ của việc tìm chiếc điện thoại của Vespino là một gợi ý qua thư điện tử trực tiếp từ monte@ecclesia.org. Người cung cấp tin vẫn đăng cấp tin tức cho ConspiracyNet, và nếu người này hành động đúng như đã định thì tin nhắn của giám mục sẽ không là vấn đề riêng tư được mấy lúc nữa. Martin nhắm mắt lại, cố gắng hình dung ra cái bằng chứng không thể tranh cãi rằng một giám mục công giáo có quan hệ thân cận với Đức Vua Tây Ban Nha lại trực tiếp can dự và hành động dối trá và giết người tối nay. Suret, Martin thì thào, từ từ mở mắt ra. Tôi cần anh tìm ra cái người cung cấp tin Monte này là ai. Anh có làm được việc đó cho tôi không? Tôi có thể cố. Giọng anh ấy nghe không nhiều hy vọng lắm. Cảm ơn anh. Martin trả lại cho anh ấy chiếc điện thoại của giám mục và đi vội ra cửa. Và gửi cho tôi ảnh chụp màn hình tin nhắn đó. Cô đi đâu đấy? Suret gọi với theo. Monica Martin không trả lời.